Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600, Miêu Tiểu Lệ bảo bối. Người lây bệnh ấn ký một lần nữa bị kích hoạt, Rumia ngoẹo đầu, kỳ quái, trước đó ta vậy mà nhận là chủ nhân ngươi là địch nhân. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được á qua ân gợn sóng. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, chuyện này có chút phức tạp. Để nói sau đi, Miêu Tiểu Lệ một lại tới đây. Con mắt lập tức có thần thái. Rất rõ ràng nàng phát hiện một ít gì đó. Tiểu Lệ tỷ, người phát hiện cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Bảo vật, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm cùng mắt to muội đi theo Miêu Tiểu Lệ một đường bước nhanh đi hướng cái nào đó quầy. Hàng, cái kia bầy ông chủ xem xét Miêu Tiểu Lệ xuất hiện. Nụ cười liền hết sức sáng lạn. Nhanh chóng từ phía sau trong dương móc ra một cái đóng gói đẹp đẽ hộp giấy nhỏ. Mở ra, sau đó đem một cái thần bí thiết bị bày đặt tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Tiểu Lệ tỷ, ngài tới đúng lúc, bảo bối này, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Cái kia chủ quán nói. Chẳng lẽ nói, cái này là cái kia có thể giúp Miêu Tiểu Lệ cởi ra bản thể phong ấn đồ vật. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, nhìn chằm chằm bộ kia thiết bị. Toàn thân màu trắng, ngọc nhuận vầng sáng, nhìn qua rất như là một cái hàng mỹ nghệ. Lão Long Vương, nhỏ như vậy, người không có gạt ta à? Miêu Tiểu Lệ nói, ấy nha nha, Tiểu Lệ tỷ ngài lời nói này. Nếu là ngài mở miệng định chế đồ vật, ta làm sao dám lừa gạt ngài đây này? Cam đoan là chúng ta Long Cung tốt nhất tài liệu, cấp cao nhất luyện khí sư, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm mập mờ. Lão Long Vương nói, Long Vương, Lâm Phi Phàm nhìn xem đối diện cái kia nụ cười chân thành lão đầu. Nghe đồn rằng Long Vương đều cất giữ lấy vô số tài bảo. Không chừng hắn thật là có thể trợ giúp Miêu Tiểu Lệ bảo bối đâu. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, đưa tay mở ra vật kia cái nắp. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, bảo bối này lại là có khả năng mở ra. Bên trong có một ít kết cấu phức tạp. Còn có phức tạp trận pháp, thấy rõ mờ mịt yêu khí vờn quanh, chung quanh còn khảm nạm có thần bí bảo thạch, vô cùng xa hoa, đến, cho ta biểu diễn một lượt, Miêu Tiểu Lệ nói, không có vấn đề, Lão Long Vương nói, muốn ở chỗ này biểu thị sao? Lâm Phi Phàm còn muốn lấy muốn hay không đem Miêu Tiểu Lệ bản thể móc ra? Kết quả cái kia Lão Long Vương đem cái nắp cài lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Rót vào yêu khí, chỉ nghe trong hộp lách cách rung động, trận trận sương mù bốc lên, kèm theo ngon hương khí. A, ngon hương khí. Sau đó, Lão Long Vương mở hộp ra, một đầu tiểu ngư kiền xuất hiện tại trong hộp. Đến, Tiểu Lệ tỷ, Nam Thái Bình Dương tinh tiển cá biển, toàn không gian truyền tống kỹ thuật, tự động xử lý khứ trừ nội tạng, bay dây hong khô kỹ thuật khống chế nhiệt độ. Mức độ lớn nhất giữ lại nguyên thủy hương khí. Hết thầy kỹ thuật, chỉ để lại ngài bày biện ra tốt hơn mỹ vị. Miệng nó, lại là toàn tự động tiểu ngư kiền cung cấp trang bị a. Còn cần nhiều như vậy cách chơi, ta cần thiết hay không? Dùng nhiều như vậy thủ đoạn, dùng nhiều như vậy phức tạp luyện khí kỹ thuật. Ngươi chỉ làm ra tới thứ như vậy. Ngươi xứng đáng người nào? Tại Lâm Phi Phàm nôn trong máng. Miêu Tiểu Lệ cầm bốc lên căn này tiểu ngư kiền, cắn đứt một nửa, nhắm mắt lại cẩn thận nhấm nháp, mà Lão Long Vương thì đang khẩn trương trong trầm mặc, hắn đang khẩn trương quan sát đến Miêu Tiểu Lệ động tĩnh. Biểu lộ, cùng với, Lão Thiết, ồn, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp giơ ngón tay cái lên, Lão Long Vương lông mày trong nháy mắt hoàn toàn triển khai. Nụ cười chân thành, ấy nha nha. Tiểu Lệ tỷ ngài cảm giác mùi vị kia còn cùng khẩu vị a. Lão Long Vương hết sức thân thiết. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, trực tiếp đem còn lại một nửa đều nhét vào trong miệng. Không tệ, không tệ, mùi vị tốt lắm á. Lão Long Vương nếp nhăn trên mặt đều cười thành một đoàn hoa cúc. Hắn xoa xoa tay, mong muốn mở miệng, lại không biết nói làm sao mở đầu. Miêu Tiểu Lệ không hổ là người từng trải. Nói một câu, được, cái này ta muốn, nói cái giá đi, Lão Long Vương tiếu cho càng thêm sáng lạn. Ấy nha nha, Tiểu Lệ tỷ, ngài lời nói này, thứ ngài muốn, chúng ta làm sao có ý tứ định giá đâu. Ngạch có điều, Tiểu Long ta cái này cũng nuôi sống lấy không ít người. Tiểu Lệ tỷ, ngài nếu hỏi, ta liền thiếu đi kiếm chút, cho ngài cái chỉ có ngươi mới có thể cầm tới giá cả. Vậy liền, 3 vạn huyền dân tệ, như thế nào? 3 vạn, Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn tại huyền giới cơ quan du lịch thời gian mấy năm cũng liền kiếm lời như thế điểm. Chạy đến nơi đây bán rẻ dịch thể mới kiếm lời 1 vạn. Người này một cái tạo tiểu ngư kiền hộp, ra giá liền muốn 3 vạn. Nghe ý kia, đây là nhìn Miêu Tiểu Lệ mặt mũi. Lâm Phi Phàm cơ hồ đã trông thấy Miêu Tiểu Lệ lật bàn, đánh tơi bời lão long, sau đó cưỡng ép cướp đi hộp hí mã. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ lại lắc đầu. Không nên không nên, cái giá tiền này ngài thua thiệt lớn. Theo ta được biết, khối này huyền cơ bạch ngọc thế nhưng là ngoài hành tinh rơi xuống bảo vật. Năm đó chợ đen giá cả không sai biệt lắm liền hơn 2 vạn. Bên trong còn có mặt khác bảo thạch cùng đủ loại pháp thuật. Ngài này chi phí tuyệt đối không chỉ là 3 vạn. Lại nhiều thêm điểm đi. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt con nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Đây là nàng nhận biết Miêu Tiểu Lệ sao? Người cái kia xã hội đen lão đại khí thế đi đâu rồi? Làm sao còn có ngại tiện nghi? Lão Long cười ha ha. Nói, không dối gạt Tiểu Lệ tỷ, ngài nói. Giá cả nha, khẳng định là thua thiệt một chút. Bất quá đi qua một lần tận thế buông xuống, chúng ta cũng coi là nghĩ thông suốt. Tài bảo đều là vật ngoài thân mà thôi. Lại nói, nếu như không phải Lâm tiên sinh, thế giới này linh khí một khi khô kiệt, yêu khí tự nhiên cũng không còn tục. Nơi nào còn có chúng ta? Làm người muốn cảm ơn. Nếu như không phải ta cái kia công ty lớn còn có người nuôi sống, ta cũng là thật không có mặt cùng ngài đòi tiền. Lâm Phi Phàm nghe, lại có chút cảm động. Từ khi tận thế đến nay, quay quanh tại Lâm Phi Phàm bên người đều là một chút ngấp nghé lực lượng người. Mặc dù Lâm Phi Phàm này người không tim không phổi, nhưng cũng cảm giác hết sức phiền. Dù sao người sống một đời, cứu vớt cái thế giới mặc dù không cầu vạn dân kính ngưỡng, người tốt xấu nhiều ít cho ta điểm tôn trọng cũng được a. Mà bây giờ, Lão Long một phen nhường Lâm Phi Phàm trong lòng ấm a a. Hắn nhẹ nhàng vừa chắp tay, khiêm tốn nói ra, tiền bối quá khen rồi. Kỳ thật này không có gì lớn. Lão Long cười ha ha. Này ta biết, đây nhất định đều là Tiểu Lệ tỷ dạy dỗ thật sao? Đừng cản ta, ta muốn bóp chết cái kia chỉ không biết đạo kính giả yêu trẻ chết rắn. Bất kể nói thế nào, Miêu Tiểu Lệ hoa 3 vạn đạt được toàn tự động tiểu ngư kiền cung ứng trang bị. Cả người đều ở vào tinh thần tỏa sáng trạng thái. Mà Lâm Phi Phàm còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao giết chết cái kia rắn vì chính mình chút giận. Người cứu vớt thế giới. Rumia nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, linh tộc người mong muốn đến địa cầu thu hoạch linh khí. Để cho ta cho hù chạy. Vật đổi sao rời. Lâm Phi Phàm đối với chuyện này cũng đem so sánh lạnh nhạt. Tự nhiên cũng không tị hiềm. Linh tộc người. Rumia hết sức tò mò. Bọn hắn ban đầu chủng tộc kêu cái gì ta không biết. Bất quá thân thể của bọn hắn đều là linh khí tạo thành. Cho nên ta liền để bọn hắn linh tộc người. Lâm Phi Phàm nói. Hả, ta biết, trong vũ trụ này loại hoàn toàn bỏ qua thân thể linh khí hóa chủng tộc có không ít. Bất quá cái này giống loài diệt sạch tốc độ cũng rất nhanh. Rumia nói. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm bất giải. Bởi vì sinh vật cuối cùng sẽ kèm theo linh khí đẳng cấp tăng lên mà dần dần trở nên càng ngày càng đần, một khi bỏ thân thể, chỉ còn lại có linh hồn cùng linh khí, cái kia cơ hồ liền cùng đồ đần không có khác biệt. Căn bản không cần người khác tiêu diệt, rất nhanh chính mình liền sẽ đần chết. Rumia nói, lại còn có này loại xáo lộ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.